Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 645. Kịch bản là như thế viết, đám cầu thủ thẳng đến chân chính đứng ở chính thức thi đấu vòng tròn sân khách trên bãi cỏ, mới biết được nhà mình sân nhà đến cỡ nào chân quý. Nói đến đã là rất không tệ điều kiện. Tại một tòa đại đa số cầu thủ cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua tứ tuyến địa cấp thành phố. Có được dạng này một tòa xinh đẹp mới tinh sân thể dục. Còn phải dựa vào toàn bộ Nam Việt địa khu thực lực kinh tế quá cứng. Điểm ấy từ sân bóng chung quanh bồng bột phát triển khu vực mới liền có thể nhìn thấy. Ra đám cầu thủ biết đến cũng chính là chỗ này vẫn luôn là truyền thống bóng đá địa khu. Rất nhiều phương Nam cầu thủ chuyên nghiệp đều xuất từ vùng này. Cái khác, liền là chi này hạng A câu lạc bộ từng tại sau mùa xuân phương Nam địa khu lấy thi đấu đại luyện. Bên trong gặp qua, lúc ấy mỗi ngày bại bởi đối phương. Rốt cuộc lúc trước mọi người đánh 20 ngày tới mấy cái trụ sở huấn luyện. Ngay tại chung quanh nơi này a. Bất quá khi đó thế nhưng là chia 3 chi đội ngũ tàn trận. Cũng không có Hắc Phong tứ sát to lớn trợ trận. Cho nên nhìn một chút đối phương bài xuất cái cùng Tết Xuân không sai biệt lắm trận hình công kích. Bạch Hạo Nam liền đem Đinh Đinh cùng Asan Đạt đồng thời đứng vào xuất ra đầu tiên bên trong. Biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Cường công, thứ 6 nóng trận thời điểm nhiều nhất cảm thấy sân bóng thật sự là mới tinh. Đợi đến chính thức tranh tài tiến đến mới phát hiện. Khán đài fan bóng đá thưa thớt đến muốn mạng, cũng liền chính diện đài chủ tịch vị trí khán đài có như vậy điểm danh dụng thành đoàn ý tứ. Những bộ phận khác đều thưa thớt, theo mắt nhìn sang hiện trường có thể có 2-3 ngàn người xem cũng không tệ rồi. Đây là truyền thống bóng đá bồi dưỡng địa khu, muốn trách nơi này fan bóng đá không hứng thú nhìn, vẫn là nơi này không có xem bóng truyền thống. Ra cầu thủ chuyên nghiệp nhóm một điểm không có thèm. Chính là như vậy a. Giải hạng nhất bình thường chỗ đó có người nào nhìn. Đều là nhàn rỗi nhàm chán mới tới. Cũng chỉ chúng ta Giang Châu. 2 năm trước còn có thể đến cái hơn mấy ngàn vạn fan bóng đá nhìn thi đấu vòng tròn. Đã là giải hạng nhất người bên trong coi là nhiều. Sao có thể cùng chúng ta bây giờ so. Mẹ nó hiện tại chỉ phải biết đều đang tìm chúng ta muốn banh phiếu. Đám cầu thủ hiện tại có chút. Lý giải Bạch Hạo Nam nói rất nhiều câu lạc bộ đều là lẫn lộn đầu đuôi xỏa bước. Không có fan bóng đá nhìn tranh tài. Có ý nghĩa gì? Đứng tại trên sân bóng. Ngay cả Trần Tố Phân dẫn đội thanh âm hô khẩu hiệu đều lộ ra phá lệ thanh thúy rõ ràng. Quanh quẩn tại sân thể dục lộ ra phải là như vậy xấu hổ. Lúc này ngược lại là có liên tiếp thân ảnh lặng yên không tiếng động thuận hình cung bộ phận cạnh. Góc khán đài tiến đến, tiếp lấy nhân số càng ngày càng nhiều. Loại nửa giờ tả hữu cầu thủ làm nóng người kết thúc. Chu Ba đang muốn ngẩng đầu chiêu thức các đội viên muốn hay không đối chống rỗng khán đài nhảy chiến. Múa thời điểm, xa xa bên kia đột nhiên truyền đến một mảnh tận lực hiệp đồng lên tiếng la. Nha! Ha, giật mình đám cầu thủ quay đầu nhìn sang, rõ ràng làm nóng người trước thoạt nhìn không có một ai kia phiến địa phương đã chồng chất một đám. Người, hơn mấy trăm người quy mô đồng loạt quơ trong tay lục bạch quần áo chơi bóng. Nhìn thấy bên này cầu thủ quay đầu, mới hoan thiên hỷ địa đem quần áo chơi bóng che đậy trên người mình. Lại còn có đi theo đi tới sân khách fan bóng đá. Đám cầu thủ lúc này không thể nói cảm động, mà là kinh ngạc, xa như vậy, 3 giờ chuyến bay, rơi xuống đất còn có hơn 1 giờ đường cao tốc, như trước vẫn là có hơn mấy trăm người đi theo đi vào nơi này. Thật sự có như thế lớn lực hấp dẫn, thân là cầu thủ bản thân, đầu tiên cảm thấy chính là kinh ngạc, tùy theo mà đến là lo sợ, có thể không thể xứng đáng phần này lực hấp dẫn lo sợ bất an. Siêu cấp thi đấu vòng tròn câu lạc bộ, dạng này sân khách có thể có mấy trăm fan bóng đá đi theo đã là rất nhiều bước. Chúng ta vẫn là cái thỏa thỏa hạng A thái điểu A. cái này cũng bất quá là bình thường nhất bất quá khách trận đấu mà thôi. Dạng này sân khách đi theo, hao phí tinh lực cùng tiền tài, so sân nhà ủng hộ cao hơn bao nhiêu lần. Cầu phiếu phí tổn đều là cạn bã, nhưng lúc này đều tại Chu Ba dẫn đầu hạ chạy đến nhìn bên này đài xếp hàng. Tới gần, có thể trông thấy những này fan bóng đá giống như chưa bao giờ thấy qua. Tối thiểu từ trên gương mặt nhìn là xa lạ, nhưng kia thân quần áo chơi bóng đã không cần nhiều lời. Triển khai cầu thủ đội hình thời điểm, fan hâm mộ bóng đá cũng mượn rộng rãi khán đài đem mình triển khai. Cái này lúc trước sân nhà fan bóng đá không cách nào hưởng thụ được ba thất hai sảnh đãi ngộ. Cát Mẫn vẫn như cũ là động tác dẫn đầu, hô to lấy nha, a, đám cầu thủ bắt đầu múa thời điểm, nhìn trên đài đồng loạt vài trăm người cũng bắt đầu đi theo. Ngoại trừ hai cái nâng điện thoại di động, máy ảnh đang quay nhiếp fan bóng đá, tất cả mọi người đang cùng theo múa, dù là chỉ có vài trăm người, nhưng như cũ đem bên kia bản địa fan bóng đá phất cờ hò reo khí thế cho đè xuống. Cảm giác cái này vài trăm người tất cả đều là bách luyện tinh binh. Lấy một địch trăm tinh binh. Cho nên loại ngắn ngủi mấy phút chiến múa về sau trở lại phòng thay quần áo. Đám cầu thủ trên mặt có loại tại sân nhà đều không có cảm nhận được kích động. Bạch Hạo Nam tựa ở đơn sơ phòng thay quần áo trên khung cửa cười tủm tỉm. Hôm qua liên lạc qua chúng ta, Quảng Đông fan bóng đá hiệp hội thành viên. Muốn cho ngươi nhóm cái ngạc nhiên này, liền là lặng lẽ tiến đến, lặng lẽ thay quần áo. Cảm động a, một đám người đồng loạt cho hắn dựng thẳng ngón giữa. Chu Ba cười, cho dù là Quảng Đông tới, hoa này tiêu cũng không nhỏ. Cho nên hôm nay muốn biểu hiện tốt một chút, hồi báo bọn này đàn ông. Đám người gọi tốt, nhưng sân khách cảm giác thật không có tốt như vậy. Đi ra cầu thủ thông đạo chỉ nghe thấy trên đầu hư thanh một mảnh. Tiếp lấy sân bóng chủ trì cố ý kéo dài thanh âm. Tăng lớn khoảng cách đọc lên sân nhà cầu thủ danh tự. Sân khách cầu thủ liền cùng đánh nhanh tấm giống như nghe đều nghe không rõ. Lại đến trong trận đấu. Hơi có thân thể tiếp xúc. Nhìn trên đài liền mắng âm thanh một mảnh. Dùng sức múa cờ gõ cái chiêng cho trọng tài làm áp lực. Đặc biệt là vào sân lúc, đinh đinh, nỗ gạo đi ra tại đường biên lắng nghe Bạch Hạo Nam ra sân dặn dò thời điểm. Đều sẽ nghe thấy nhìn trên đài một mảng lớn chửi rủa hắc ám nhục nhã. Nỗ gạo đi ra cảm thấy mới lạ ngẩng đầu nhìn những vẻ mặt này bất thiện người. Còn hi hi cười, rất cảm giác mới, đinh đinh liền mặt đen, cắn răng nghiến lợi con mắt phun lửa. Ai kêu đứa nhỏ này có thể nghe hiểu tất cả lời nói đâu? Ai kêu đứa nhỏ này ghét nhất liền là người khác bắt hắn màu ra nói sự tình đâu? Có đôi khi Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy loại này fan bóng đá rất xỏa bước. Cái gì không tốt, đi trêu chọc cầu thủ phẫn nộ giá trị làm gì đâu? Còn ngại đứa trẻ này mà không đủ sinh động, không đủ không bị cản trở. Còn không phải muốn cho hắn đến một châm móc phin cái gì. Hắn có thể nói liền là vỗ vỗ đinh đinh bả vai. Hồi kích hết thầy chửi rủa tốt nhất cách làm liền là công dụng bên trên biểu hiện. Người tốt nhất biểu hiện liền là không tấp nập bàn mang thời điểm. Nhớ kỹ, ba lần bàn mang thời cơ. Vượt qua ta liền đem ngươi đổi lại. Nếu như bị phẫn nộ đốt đỏ lên đầu óc. Nói không chừng 10 phút ta liền đem ngươi đổi lại. Khi đó bọn hắn sẽ chờ ở chỗ này dùng khó nghe hơn càng đắc ý lời nói đến tặng cho ngươi. Ngươi có muốn hay không dạng này? Tiểu Hắc Ca dùng sức nhìn chằm chằm huấn luyện viên. Bạch Hạo Nam rất muốn gọi thư ký của mình tới cùng hắn đối mặt dưới. Loại kia thanh tịnh trong suốt tinh khiết ánh mắt tuyệt đối có thể hóa giải tiểu tử này lửa giận. Đáng tiếc vì để tránh cho tại địch nhân trên trận địa xảy ra chuyện. Lý Lâm mang theo Ngải Nhi đi dạo phố. Hắn thử dưới, mẹ nó vẫn là tà mị tiếu dung. Ngược lại đem đinh đinh xoẹt chọc cười. Thật dày không phải duệ môi xoẹt hai lần nghiêm túc. Nam thúc, cảm ơn ngươi. Bạch Hạo Nam ngạo mạn. gọi ta Bạch Chỉ Đạo. Đừng cho là ta cùng ngươi cha là huynh đệ, ngươi liền có thể loạn đi cửa sau. Đinh Đinh hoàn toàn kế thừa cha hắn không đáng tin cậy, cũng hoàn toàn hấp thu trong đội ngũ hiện tại nhẹ nhõm bầu không khí. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhảy ra 10 ngón loạn vũ. Không có, không có, ta chưa từng có loại này yêu thích. Quay người chạy lên trận thời điểm còn kém chút ngã một phát. Bạch Hạo Nam đều nghĩ con hàng này diễn thật đúng là tốt. Kết quả lần thứ nhất xuất ra đầu tiên ra sân Đinh Thượng Hải sinh hiện ra cái gì gọi là sâu chuỗi. Ra cầu thủ chuyên nghiệp bây giờ có thể xuất ra đầu tiên ra sân chỉ có Mạn Ba tả hữu hai vị chung. Về, còn phải nghe cái này học bá trải qua thường chỉ huy chỗ đứng. Nghe nói chính hắn viện cái chương trình, nghiên cứu toàn thế giới chủ lưu trung hậu vệ chỗ đứng khu vực. Thống kê ra mấy cái thi đỗ khu vực chia ra đứng vững. Có thể làm ít công to, ba người này trước đó. Lão đồng sau lưng Chu Ba bảo hộ, tả hữu là KENDAA cùng Nỗ Gạo Dia. Tiên phong là Asan Đạt cùng Cát Mẫn, Đinh Đinh thay đổi cá trạch. Tại Chu Ba trước người tả hữu, hoàn toàn đem cả chi đội ngũ đấu pháp thay đổi. Đại vận sẽ thời điểm, cả chi đội ngũ đều là phòng thủ phản kích đấu pháp. Cá trạch thường thường là khóa chặt đối phương hạch tâm lợi khí. Toàn lực dây dưa kéo dài hiệu quả phi thường rõ rệt. Để lão đồng chặn đường cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ toàn đội là bằng vào ta làm chủ cường công. Đối phương cái gì hạch tâm đều không cần quá để ý. Dựa theo mình đấu pháp hiện ra uy lực thời điểm. Đinh Đinh xen kẽ tại tất cả trước trận. Mạo xưng khi tất cả nhân chi ở giữa cái kia ngậm kết đường truyền ngắn tường tấm thời điểm. Tất cả bên trong trước trận người đều cảm thấy thoải mái. Tiểu tử này thật là một cái trời sinh dầu bôi trơn. Có thể chạy có thể truyền dưới chân còn linh hoạt như vậy. Thường thường liền là làn gió thơm thoáng qua một cái. Cầu ngay lập tức ngược lại truyền đến cái khác đồng bạn dưới chân. Tiếp lấy lại cho hắn. Như thế ba truyền hai ngược lại. Toàn bộ đội ngũ vĩnh viễn ở vào vận động bên trong. Đối phương phòng thủ hệ thống phi thường phí sức. Đúng, cùng rất nhiều ngoại viện cùng loại. Đinh Đinh cũng học cha hắn thích xịt nước hoa, mà lại không biết hắn thẩm mỹ là từ đâu tới. Hình thù cổ quái hương vị quả thực sặc người. Biết rõ cấp cao nước hoa Bạch Hạo Nam đều chịu không được. Quả thực có thể so với vũ khí hóa học. Chu Ba hình dung là mẹ nó cách 2-3 mét liền có thể cảm giác được hắn tới. Bình thường thật không rõ ràng, có thể là tuyến mồ hôi bay hơi, đánh một hồi tranh tài về sau, mùi nước hoa càng thêm nồng đậm hậu quả liền là trước trận hợp thành phiến. Thật sự là khắp nơi lưu hương, có đôi khi Đinh Đinh đi qua địa phương hắn đều không yêu mang banh qua đi. Sợ té xỉu, Bạch Hạo Nam suy đoán Đinh Đinh tại người từ đó như quỷ mị hơn người. Nước hoa này vị không chừng tựa như ninja bom khói đồng dạng có đặc hiệu đi. Bị chó hiệp ca tụng là hắc phong tứ sát đủ ra trận thời điểm. Quy lực hoàn toàn chính xác kinh người. Ngoại trừ KENDAA có chút sóng bắn. Nỗ Gạo Dia không thế nào hung ác. Asan Đạt đánh tiên phong còn là ưa thích dựa vào bên ngoài. Đinh Đinh biểu hiện đủ để bù đắp ba đồng bạn thiếu hụt. Mà lại Bạch Hạo Nam yêu cầu mở màn mãnh ép cục diện. Làm cho đối phương hiển nhiên cực kỳ bị động. Vừa đối mặt liền bị ép trở về. Rốt cuộc cũng không có đi ra. Còn lại liền là KENDAA trọng pháo. Asan Đạt cho ăn bánh. Chu Ba điều hành truyền bóng. Trước hai vòng cùng Sai Mạn đặt song song xạ thủ bảng Cát Mẫn lại bắt đầu ăn bánh. Thứ 7 phút Cát Mẫn tiến cái thứ nhất, 16 phút KENDAA sút xa cái thứ hai, 27 phút Cát Mẫn lại tiến thứ tam người sau này. Đối thủ cục diện bắt đầu sập bàn, bởi vì rất rõ ràng đánh không lại. KENDAA cùng Asan Đạt hai người thay nhau xung kích bên cạnh hậu vệ đấu pháp cơ bản đánh sụp bên này. Hậu vệ lòng tin, thành hai người bọn họ tự do thông đạo. Ở giữa hậu vệ nỗ lực trèo chống ngăn cản KENDAA sút xa. Ngăn không được, Asan đặt hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Khi đối phương bắt đầu đối tấp nập sút gôn cát mẫn dùng phạm quy chiến thuật. Thậm chí bắt đầu mang theo tổn thương thời điểm. Bạch Hạo Nam đưa tay gọi sai mạn bắt đầu làm nóng người. 3. Không dẫn trước. Cái kia nghe nói là hơn người cuồng ma China tiểu hắc ca đầy người mùi nước hoa còn không hơn người. Lại muốn cử đi cái này vòng thứ hai lớn tứ hỉ Đông Nam Á siêu xe lốp xe. Đối phương giáo chủ luyện hiển nhiên ý thức được đó là cái cảnh cáo. Thử tại 32 phút thời điểm đổi cái tiên phong xuống tới bên trên hậu vệ. Đi lên hậu vệ còn một trận giống đồng bạn của mình chú ý sạch sẽ một chút. Lần này Bạch Hạo Nam liền gọi sai mạn về nghỉ ngơi. Dự bị làm nóng người đều có thể truyền lại ám hiệu. Đánh qua giả cầu Bạch Hạo Nam quả nhiên là tinh thông mật mã. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.